Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 862. Giả dối hoa tỉ muội. 62. Ở trong không gian ngốc Thanh Loan nghe đến mấy cái này nói sau. Hận không thể lập tức nhảy ra đêm này nói Quân Nghiên nói bậy nhân hết thảy giết chết. Chủ nhân sẽ không nên hảo tâm cứu bọn họ. Hiện tại liền trả đũa đem chủ nhân nói thành là bạch nhãn lang. Trên đời này nào có như thế đổi trắng thay đen nhân. Hơn nữa, cái kia cùng chủ nhân tranh cãi nữ nhân thật sự là ác độc. Nếu không phải là chủ nhân cho nàng băng bó, nàng còn có thể nơi này nói mát. Thanh Loan đạp nước cánh, cầu xin nói, chủ nhân, ngươi làm cho ta xuất hiện đi, ta trước đưa bọn họ diệt. Ở đi đem mèo nhỏ thu thập, cọp răng kiếm bị nói thành mèo nhỏ, Quân Nghiên có chút giở khóc giở cười, ngươi được không? Chủ nhân là ở xem nhẹ ta sao? Tốt xấu ta cũng vậy thượng cổ thân thú, mèo nhỏ đối ta chỉ có cúi đầu xưng thần phân. Ngươi xem rồi, ta muốn nhường chúng nó tử, còn không phải một câu nói sự tình. Đông đông, chúng ta muốn lấy đức thu phục người. Đã hắn nói chúng ta là có khổ chung, chúng ta chính là có khổ chung. Dù sao ngươi hiện tại xuất gia cũng là hội trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Chẳng làm cho bọn họ quỳ cầu chúng ta, đến lúc đó chúng ta lại thì tốt rồi. Thanh Loan cao hứng nói, ý kiến hay, muốn làm cho bọn họ khóc cầu chúng ta, bằng không ta liền không đi ra. Quân Nghiên đóng cùng Thanh Loan ý thức khơi thông khí. Làm bộ như khó xử thở dài, 3 năm trước so đấu. Ta đã là bại tướng dưới tay ngươi. Nếu không phải là cầu thắng dục vọng quá mức mãnh liệt. Cũng sẽ không thể đem đồng đồng triệu hồi ra đến. Ta dùng hồn lực làm đại giới. Đem đồng đồng triệu hồi xuất ra. Khả đối mặt chính là nàng ngủ say 3 năm ni ngươi cho là ta không nghĩ sao. Quân Nghiên bưng kín mặt. Bả vai run run, nhìn qua như là đang khóc thút thít, ta cũng tưởng nó có thể xuất ra, nếu nó có thể đem thú triều đánh lui, ta đã sớm làm gì chờ tới bây giờ, làm gì muốn nhường Bách Lý sư huynh liều chống. Thanh Hà, ta coi ngươi là hảo tỉ muội, nhưng là ngươi vừa rồi nói những lời này, thật sự là làm ta thất vọng a. Thực xin lỗi, ta không nên vạch trần thương thế của ngươi tâm sự. Ta cũng vậy thật sự không có biện pháp. Lạc Thanh Hà miễn cường cười nói. Tiểu Nghiên, ngươi đi trước đi, mặc kệ chúng ta. Lê Hân nói, ngươi đi trước Hàn cứu binh. Ta tới chiếu cố Lạc sư muội. Quân Nghiên gật gật đầu, kia xin nhờ. Nói xong trực tiếp đi thú đàn chung chém bay một cái cọp răng kiếm. Nói với Bách Lý Trường An. Sư huynh, chúng ta đi tìm viện binh đi. Hảo. Bách Lý Trường An cũng không rong dài dây dưa, thu kiếm, muốn đi, khả cọp răng kiếm giết đỏ cả mắt rồi, làm sao có thể cho phép đáng giận địch nhân chạy trốn. Nó gầm nhẹ một tiếng, tiếp đón huynh đệ vài cái đem Quân Nghiên cùng Bách Lý Trường An bao quanh vây quanh. Bách Lý Trường An chế trụ Quân Nghiên thắt lưng, ở nàng bên tai nói, người đi trước, ta sau đó xuất ra. Nói xong huy kiếm đem cách gần cọp răng kiếm khảm phiên. Đem Quân Nghiên đẩy đi ra ngoài. Quân Nghiên hô to, sư huynh, ngươi chống đỡ, ta chờ ngươi. Đáng tiếc Bách Lý Trường An đấu mấy canh giờ. Đã là không có xuất ra. Mắt thấy bóng đêm càng ngày càng đậm. Quân Nghiên lớn tiếng nói. Sư huynh, ngươi còn nghe được đến sao? Bách Lý Trường An nói. Không cần phải xen vào ta. Đi trước viện binh. Chẳng lẽ ngay cả Bách Lý Trường An đều phải không chịu được nữa? Không thể nào, ngoạn cái bản sao, mọi người muốn đoàn diệt. Quân Nghiên thở dài, đã tất cả mọi người làm cho nàng đi tìm cứu binh. Nàng liền ngựa không dừng vó đi thôi. Hiện tại cách tông môn còn có 100 dặm, đi qua muốn 2 cái canh giờ. Tìm một không ai địa phương, Quân Nghiên triệu hồi ra Thanh Loan. Thanh Loan tương đương với là trúc cơ trung kỳ thực lực. Có thể thành lớn, trở nàng một người phi. Hết chương.